Nếu như Nhậm Thương Không tham gia, như thế nào đánh được? Lập tức cười lạnh hướng Nhậm Thương Không nói. Thương Không đường đệ, vận khí không tệ a. Nhưng lại không biết, một đời tuổi trẻ diễn võ trọng đại Thương Không đường đệ có dũng khí tham gia hay không? Thanh Vân đường ca, nghe khẩu khí của ngươi, tiểu đệ nếu không tham gia, ngươi sẽ rất thất vọng a. Đúng vậy, ngươi không tham gia, ta tin tưởng lão thái thái cũng sẽ rất thất vọng. Nhớ năm đó Tam Thúc uy phong, sinh hạ một đôi tất ức nhi tử, đến gia tộc diễn võ cũng không dám tham gia, ai? Nhậm Thương Không hơi hơi nở nụ cười. Ngươi nói đúng, ta chưa bao giờ ra thích để cho người khác thất vọng. Đã như vậy Thanh Vân đường ca, huyên để cho ngươi một cách đề nghị. Cái gì? Tranh thủ thời gian phân phó nô bộc đi chuẩn bị cho ngươi một bộ răng giả. Đừng đến lúc đó cùng đệ đệ của ngươi đồng dạng. Nói chuyện miệng hở đầy. Nhậm Thanh Vân mới đầu là sững sờ, lập tức giật mình hiểu được ý tứ tiểu tử này là muốn đánh cho hắn dùng răng. Lửa giận thoáng cách liền lên não a. Chương 19. Ngoài ý muốn xuất hiện liên tục. Chương 19. Ngoài ý muốn xuất hiện liên tục. Nhóm dịch nữ hiệp. Bởi vì Nhậm Thương Không nửa đường giết ra, làm cho gia tộc kiểm tra đánh giá thoáng cái gia tăng lên rất nhiều niềm vui thú. Nhậm thị gia tộc 23 mạch đại bộ phận đều là phụ gia. Bọn hắn chỉ hy vọng xuất hiện càng nhiều đặc sắc càng tốt. Vì vậy đối với hắc mã xuất hiện tự nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Thậm chí có chút tộc nhân đã bắt đầu chờ mong. Nhậm Thương Không có thể hay không tiếp tục hắc mã hoành không? Lần nữa cho mọi người một kinh hỉ lớn. Nếu Nhậm Thương Không có thể như Nhậm Đông Lưu năm đó, nhất cổ tác khí, hắc mã đến cùng, như vậy tương lai vài năm của gia tộc liền không thiếu đề tài nói chuyện. Nhậm Thương Không lộ ra rất bình tĩnh, làm cho người ta cơ hồ hoài nghi. Vừa rồi bằng vào thất tinh tử quang mai đại xuất danh tiếng, đến cùng có phải hắn hay không? Một thiếu niên 16 tuổi đạt được danh tiếng lớn như vậy, vậy mà không kiêu không ngạo, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm đắc chí bộ dạng. Cái thần sắc bình thản kia giống như là trong sân xảy ra chuyện gì cũng không bi không hỉ. Ngay cả lão thái thái trên đài cũng lưu ý đến điểm này. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn tới, nhìn thấy Nhậm Thương Không bộ dáng bình tĩnh như thế, trong đầu hơi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có một chút kinh hỉ. Tôn nhi này hôm nay tại sao cùng ngày xưa bất đồng như thế? Theo linh dược cống hiến chấm dứt, gia tộc kiểm tra đánh giá bộ phận thứ nhất cũng liền tuyên cáo xong. Nhậm Thanh Sương cùng lão thái thái thấp giọng trao đổi vài câu, gật gật đầu, lần nữa đứng dậy, cao giọng nói. Chư vị, linh dược cống hiến kiểm tra đánh giá đã chấm dứt. Điểm cống hiến mỗi mạch đã đăng ký đến gia tộc tổng bộ. Hy vọng mỗi mạch không ngừng cố gắng, thắng không kiêu, bại không nản. Ta Nhậm thị gia tộc lấy võ đạo lập gia. Bởi vậy, hàng năm kiểm tra đánh giá, diễn võ mới là mục chính. Vẫn quy củ cũ, phàm là tuổi dưới 20, bất luận nam nữ, đều có thể tham gia. Người xếp hạng đệ nhất, gia tộc kia có thể vô điều kiện trở thành Nhậm thị gia tộc chủ mạch. Hơn nữa, nói đến đây, Nhậm Thanh Sương cố ý dừng lại. Ánh mắt giống như chuồn chuồn lướt nước, đảo qua toàn bộ đám tuổi trẻ đệ tử trước mặt. Lúc này mới tiếp tục nói. Diễn võ xếp hạng thứ nhất, Thọ Yến đêm nay có thể cùng tổ mẫu đại nhân ngồi cùng bàn. Dưới đài một mảnh xôn xao, tất cả đám tuổi trẻ mắt đều sáng lên, bắn ra từng đạo hào quang đậm đặc. Cùng tổ mẫu đại nhân cùng bàn, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa, từ nay về sau đi vào gia tộc hạch tâm cao tầng, là một cách để tử kiệt xuất. Đối với gia tộc mà nói, ý nghĩa tương lai là trụ cột của gia tộc. Được trọng điểm bồi dưỡng, sẽ trở thành chiêu bài của gia tộc trong tương lai. cùng tổ mẫu đại nhân cùng bàn kỳ thật như là một loại đánh tiếng cho ngoại giới biết. Nhìn người trẻ tuổi nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt đã hoàn toàn bị nhen nhóm, Nhậm Thanh Xương mỉm cười. Bọn tiểu tử các ngươi xưa nay khổ luyện vì sao? Không phải là vì hôm nay tại nơi này trên võ đài trổ hết tài năng sao? Một gia tộc thịnh vượng là dựa vào cái gì? Chính là dựa vào người trẻ tuổi không ngừng vươn lên. Hôm nay ở trước mặt các tiền bối gia tộc, các ngươi hãy biểu lộ hết tài năng a. Không thể không nói thủ đoạn cổ động người trẻ tuổi của Nhậm Thanh Xương rất cao. Cái này cùng bản thân nàng cũng mới 25 tuổi có quan hệ. 5-6 năm trước, nàng cũng đồng dạng ở dưới đài tiếp nhận những người khác cổ động. Bởi vậy, nàng rất rõ trong lòng người trẻ tuổi nghĩ gì. Nhậm Thanh Xương thấy không khí đã nóng lên, mắt phượng có chút nghiêm nghị. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu báo danh. Lần này diễn võ báo danh tựu không có khả năng có người tiếp tục làm khó dễ Nhậm Thương Không. Lúc ghi tên, Nhậm Thanh Hồng một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Nhậm Thương Không bên này. Chỉ cần thấy Nhậm Thương Không lộ ra một điểm không muốn báo tên, hắn nhất định không ngại la to tuyên truyền. Ngược lại là Nhậm Tinh Hà, lộ ra hết sức tùy ý. Hắn biết rõ thực lực của mình ở gia tộc một đời tuổi trẻ, trình độ chỉ là trung đẳng. Nhưng một cách tư thái, lại muốn làm. Thu Thị tuy lo lắng thời điểm Nhậm Thanh Vân tỷ võ thừa cơ trả thù, nhưng trưởng phu cả đời anh hùng. Nếu như nàng ngăn cản nhi tử báo danh diễn võ, cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có thể dặn dò. Con A, hết sức nỗ lực. Cũng không cần cậy mạnh. Lưu được Thanh Sơn, không lo thiếu củi đốt. Nhậm Tinh Hà thở phì phì lườm Nhậm Thanh Vân bên kia, thấp giọng chửi bới nói. Nhìn tên khốn kia có bao nhiêu đắc ý, phảng phất như diễn võ đệ nhất đã vào tay hắn vậy. Đắc ý không được bao lâu đâu. Nhậm Thương Không nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng chẳng trách Nhậm Thanh Vân hăng hái. Những năm gần đây, trẻ tuổi một đời diễn võ vẫn luôn là Nhậm Thanh Vân đoạt quán quân. Từ 16 tuổi bắt đầu, thẳng đến năm nay 20 tuổi. Đây đã là lần thứ 5 hắn tham gia diễn võ. Cũng là một lần cuối cùng. 4 lần trước, hắn đều là quán quân. Hôm nay, 20 tuổi, là lần cuối cùng hắn có tư cách tham gia. Bởi vậy, Nhậm Thanh Vân nguyện phải đạt quán quân. Nếu như kết thúc bằng ngũ liên quan mở ngoặc tròn 5 lần đoạt quán quân, như vậy phụ thân Nhậm Đông Sơn cạnh tranh vị trí tộc trưởng, không thể nghi ngờ là thêm một thuận lợi nữa. Báo danh sách không bao lâu, liền đã hoàn thành. Nhậm Thanh Xương tự mình phụ trách sửa sang lại, vừa độ tuổi cơ hồ đều ghi danh, tổng cộng có 48 tên. Lão Thái Thái một bên đột nhiên hỏi. Hai đứa con trai của Tam Thúc ngươi có báo danh không? Nhậm Thanh Xương vốn là ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Đều báo. Lão Thái Thái cũng không tỏ vẻ gì, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Nhậm Thanh Xương đi theo tổ mẫu nhiều năm, nhưng lại biết rõ. Lão Thái Thái là sợ Nhậm Thương Không hai huyên để bởi vì linh dược quán quân. Đã có ghế chủ mạch, liền buông tha diễn võ. Mặc kệ ghế chủ mạch đã có, với tư cách là nhi tử của Tam Thúc, lão Thái Thái tất nhiên không hy vọng bọn họ không có dũng khí tham gia diễn võ. Nhậm Thanh Xương trong lòng than nhỏ một tiếng, biết rõ Tam Thúc trong lòng lão Thái Thái có địa vị đặc thù. Chỉ tiếc, nghe đồn nói, Tam Thúc đã không còn tại thế. Từ khi tin tức kia truyền tới, tâm tình lão Thái Thái rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Nhậm Thanh Xương nhìn không được hướng Nhậm Thương Không nhìn lại. Ở sâu trong nội tâm, nàng hy vọng đường đệ này có thể sáng tạo kỳ tích, đem Nhậm Thanh Vân đánh bại. Tuy nhiên, Nhậm Thương Không cùng Nhậm Thanh Vân kém nhau 4 tuổi. Nhưng là nhi tử Tam Thúc, có được đại đạo hạt giống. Những điều kiện ưu việt này lại để cho Nhậm Thanh Xương nội tâm bất chi bất giác sinh ra một loại chờ đợi. Danh sách công tác thống kê đi ra, đến từ lục đại chủ mạch có 10 đệ tử, đã lấy được ghế hạt giống tuyển thủ. Như thế nào là hạt giống tuyển thủ? Đó chính là trận đấu tuần hoàn lúc đầu. Không cần tham dự. Sau khi đệ tử trẻ tuổi chém giết một trận, lại tuyển ra 6 người mạnh nhất. Cùng bọn họ tạo thành một tổ 16 người. Hai người từng đôi luận võ. Từng bước một lấy ra quán quân. Bởi như vậy, hai huyên đệ Nhậm Thương Không đều là chủ mạch đệ tử. Đệ nhất tuần hoàn không cần ra tay. Cực kỳ nhàn nhã. Nhậm Tinh Hà rất rõ ràng thực lực mình. Sau khi tự động tiến vào 16 cường giả, chỉ cần đánh bại một đối thủ, tiến vào top 8. Vậy liền tính toán không lời không lỗ. Chỉ cần vận khí tốt, lấy vị trí không quá khó coi, vẫn là phi thường có hy vọng. Về phần Nhậm Thương Không, trong nội tâm căn bản không có tạp niệm. Hắn giờ phút này mục tiêu phi thường kiên định, duy có một cái, đó chính là diễn võ quán quân. Lục đại chủ mạch ngoại trừ hơn 30 con em, nhiều lần chém giết, tầng tầng sàng chọn, hào khí gì thường nóng bỏng. Nhậm Tinh Hà rất biết câu biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Bởi vậy, mỗi một trận chiến, hắn đều không muốn bỏ qua. Rất có thể, 6 người tuyển ra cuối cùng biết đâu chính là đối thủ của hắn ở vòng sau. Cuộc chiến sàng chọn đến gần giữa trưa, lúc này mới hạ màn. Trải sàng chọn còn lại đều là hảo thủ, hiển nhiên không có khả năng có tên soàng xính trà trộn vào trong. 16 người cuối cùng đã có tên. Sau buổi cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, diễn võ tuần hoàn lần thứ hai, rốt cuộc mở màn. Đồng nhất tuần hoàn, là trung cực diễn võ. Sẽ lấy ra để nhất danh. Nhậm Thanh Sương đem 16 cái tên, ném vào trong một cái thùng gỗ nhỏ. Phía dưới, 16 tộc để có tên lên đài. Vị trí sắp xếp, do tổ mẫu đại nhân tự mình rút ra, chư vị, có gì nghĩ gì không? Lão thái thái tự mình rút thăm, làm sao có thể có gì nghị. Gia tộc diễn võ. Cho tới bây giờ tựu không có khả năng tồn tại hành vi ăn gian. Làm người cầm lái thực chất của gia tộc. Quyết không có khả năng ở giữa các tiểu bối luận bàn gian lận. Bởi vậy tất cả mọi người là nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ không có bất kỳ gì nghị. Rút thăm quy tắc rất đơn giản, lão thái thái mỗi lần rút ra hai cái tên đó là đối thủ lẫn nhau. Và rút 8 lần. Kết quả rút thăm, rất nhanh liền đi ra. Nhậm Tinh Hà quả nhiên rút thăm được một cái tương đối tốt. Đối thủ của hắn là 6 gã vừa mới sàng chọn ra, không phải một trong các chủ mạch đệ tử. Mà vị trí Nhậm Thương Không tương đối không may mắn. Đối thủ của hắn là gia tộc đại trưởng lão nhất mạch trưởng tôn Nhậm Cao Ca. Nhậm Cao Ca thân là trưởng tôn của đại trưởng lão, một thân tu vị tại Nhậm thị gia tộc trẻ tuổi không hề tranh luận nằm trong top 3. Đại trưởng lão là đệ đệ của tổ phụ Nhậm Thương Không. Tại Nhậm thị gia tộc, ngoài lão thái thái ra, là một nhân vật quyền cao chức trọng. Thấy Nhậm Thương Không rút thăm cùng Nhậm Cao Ca, Nhậm Thanh Vân khẽ cười nói. Thương Không đường đệ, ngươi không thể sớm bị loại bỏ a. Nếu như vậy, Ngô Huyên sẽ rất tưởng niệm ngươi. Nhậm Thương Không mỉm cười, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, mặt hướng lão thái thái bên kia, khoan thai mở miệng hỏi. Tổ mẫu đại nhân Tôn Nhi có một vấn đề, chính muốn thỉnh giáo. Vấn đề gì? Nhậm Thương Không cười cười. Tôn Nhi nghe nói, trong tộc diễn võ có một trường hợp đặc biệt. Nếu như song phương nguyện vọng trao đổi vị trí, gia tộc chắc là sẽ không phản đối. Đúng không? Hả? Lão thái thái chân mày cau lại. Tộc nhân khác biểu lộ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhậm Thương Không này lại làm cái ruộng gì? Gia tộc là có trường hợp đặc biệt như vậy, cũng là vì cổ vũ gia tộc một đời tuổi trẻ hăng hái hướng lên. Bởi vậy định ra một cái quy củ.